Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với cả tập số 155. Tại vì tối nay mình có việc nên mình phải clip sớm. Thì clip giờ này chắc cũng không có ai theo dõi, ít người thì thôi. Thì mình vẫn cứ đọc. Huy đợi chút để mình tìm xem là mình đọc đến đoạn nào. Này ngủ quên. Như tập trước thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc sau khi đến con thuyền nơi đấu giá ở Bột Hải thì đã thu được cái linh thạch, vô tình thu được cái linh thạch và biết được rằng là tình trạng hiện giờ là không thấy được cái viên đá ngũ hành. Nhưng sau một hồi tìm kiếm thì rốt cục đã phát hiện ra kẻ khả nghi. Sau đó thì đã vào sòng bạc để tìm kiếm cái kẻ đấy. Như vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục diễn ra như thế nào? Quý vị hãy đợi cho đón chờ trong tập ngày hôm nay nhé. Rất xin lỗi quý vị vì đã có những cái việc mà nó không tiện. Tại vì clip giờ này thì nó không được ấy cho lắm. Nó không được hay cho lắm. Nên là cũng khá là áy náy. Nhưng mà thôi, mình cũng có việc nữa. Cho nên là mình sẽ làm giờ này. Rất mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Câu chuyện chúng ta hôm nay có vẻ như là những tập gần đây bắt đầu hấp dẫn hơn rồi. Chờ mãi mà chưa đến đoạn đến tiểu thế giới rồi thì đến đại lục lạc nguyệt mình cũng chờ lắm rồi. Chắc là xem nào, mình xem bây giờ chương bao nhiêu nào. Giờ là chương 630. Chắc là đến tầm chương 700 hơn thì đến. Dài nhỉ. 155 tập rồi mà vẫn chưa đâu vào với đâu. Chuyện này có hơn 2.700 chương mà giờ mới đến chương 600. Chắc là còn khoảng 5-6 phần nữa mới đi được hết 1 phần 5. Gần 1 phần 5, hơn 1 phần 5 chút. Còn nhiều lắm. Bây giờ thì cũng không lải nhải nữa. Chào bạn Dũng nha. Chào bạn Dũng nha. Bây giờ thì cũng không lải nhải nữa. Mình sẽ vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 155. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Mặc, trong mắt người con gái dịu dàng ít nói kia hiện lên một tia đấu tranh. Cuối cùng cúi đầu, không nói gì, tất nhiên chấp nhận rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười bước đến bên cạnh cô. Còn chưa tóm lấy tay cô đã đặt lên trước ngực. Hành động như này người khác nghĩ cô đang bảo vệ mình không bị xâm phạm. Nhưng cô và Diệp Mặc trong lòng đều hiểu, ý nghĩ của động tác này chính là bị bảo vệ cái thứ đang cất giấu trong ngực kia. Diệp Mặc bắt lấy cánh tay cô đang đặt trên ngực, giơ lên một chút. Vừa chặn tấm ánh mắt của cô lại lúc này mới nói. Sao cô hồ hộp như vậy chứ? Chỉ một lúc thôi. Nói thật lòng, đối với chuyện ôm ấp lại con cái này, Diệp Mặc không chút hứng thú nào. Hắn chỉ làm điệu bộ, đồng thời trong khoảnh khắc ngắn ngủi này lấy ra được vật trong ngực của cô ấy kia, sau đó bọc vào một khối vàng đã được đánh dấu bởi thần thức cho hắn cho vào. Quả nhiên chính là đá ngũ hành. Diệp Mặc trong lòng vô cùng kích động. Sau khi lấy cho đá ngũ hành vào trong nhẫn chữ vật, Diệp Mặc cũng không còn tâm tư gì rông dài với người con gái này. Có dấu hiệu của thần thức, hắn không sợ người con gái này bay mất. Thấy Diệp Mặc thả lỏng ra một chút, cũng không có ôm mình như lời hắn ta nói, điều này khiến cho cô rất ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười nói, con người tôi thích tự nguyện dâng hiến, đối với những người không tự nguyện thì tôi cũng không muốn cưỡng ép. Nếu như cô không thích vậy thì thôi, tôi đang ở phòng khách đánh bài, nếu như cô muốn tới đó có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong Diệp Mặc quay người đi mất. Người con gái đó nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc hồi lâu, ánh mắt biến đổi, vỗ vỗ lồng ngực của mình, phát hiện đồ vật vẫn còn, lúc này mới quay người rời đi. Vừa rồi Diệp Mặc theo dõi người đàn ông ở gần quầy bar, thấy Diệp Mặc và người con gái kia lần lượt rời đi, gã cũng đứng dậy, sau đó nhìn bóng lưng của Diệp Mặc rồi đi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù rời đi nhưng thần trí của hắn thì lại thu mất hồn theo người con gái tên Tác Tiến. Hắn biết người con gái này ngay sau đó nhất định sẽ tụ tập với đồng bọn của ả. Đáng Ngũ Hành đã bị vào tay hắn, nhưng chuyện về sau dễ làm rồi. Hắn chỉ cần theo dõi bọn chúng, mặc kệ cho bọn chúng ra bất cứ thiêu thần gì, hắn cũng ở trong thế bất bại. Sau khi Diệp Mặc bước vào sòng bạc, lại thấy Thẩm Thiên Thiên một mình thê thảm ngồi ở góc, trong tay còn nắm một đấm đồng xem. Mà chiếu bạc này chỉ có 6-7 người, bây giờ đã lên tới 10 người rồi. Sao cô lại không đánh? Diệp Mặc nhìn sang trong tay Thẩm Thiên Thiên kinh ngạc hỏi. Thẩm Thiên Thiên không nhìn Diệp Mặc mà nói. Nếu như anh một lát nữa không đến, thì tôi đi đổi sàng này thành tiền mặt rồi. Đây là 10 triệu cuối cùng của tôi. Nếu như thua, ngoại trừ một ít tiền lẻ trên người tôi, thì không có xu dính túi. 40 triệu kia cô thua một ván hết rồi. Hơn nữa không phải cô chỉ có một tấm thẻ này thôi đấy chứ. Diệp Mặc không nhìn ra Thẩm Thiên Thiên cũng là một con bạc. Mình vừa rời khỏi chỗ này không bao lâu đã thua mất 40 triệu. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu. Không phải thua một ván, mà là thua 4 ván. Diệp Mặc tức cười. Cái cớ này có gì khác nhau? Diệp Mặc không nói lời nào. Thẩm Thiên Thiên lại nói. Chính xác mà nói tôi chỉ có thể dùng mỗi tấm thẻ này thôi. Tấm thẻ này là thẻ cá nhân tôi mở ở Thụy Sĩ. Mỗi tấm thẻ tôi mở trong nước. Thôi đi. Nhưng chuyện này nói với anh cũng chẳng có ích gì. Lúc này người đàn ông đi theo sau lưng Diệp Mặc cũng đến trước chiếu bạc. Gã hình như không chú ý tới Diệp Mặc mà lại chen thẳng vào. Người đàn ông đang cầm cái thấy người này bước đến liền vội vàng xích sang một bên. Người cầm cái ngồi nhường chỗ. Xem ra bọn họ đều cùng một phe. Diệp Mặc đẩy một chút, quả nhiên trên ngực người này có một huân chương mặt trời đen. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, nếu đã đến thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Đưa sàng cho tôi, để tôi đánh cho. Diệp Mặc giơ tay lấy sàng trong tay Thẩm Thiên Thiên ngồi xuống. Thẩm Thiên Thiên trần trừ một chút mới lên tiếng. Tôi chỉ còn một đồng sàng, hay đổi thành 11 triệu nhé. Cô sợ Diệp Mặc đánh một ván đại thua hết. Nếu như Diệp Mặc không có tiền, nhưng hắn gì mà nói thật, trên người mình cũng không có nhiều tiền, đến khi đến đảo Tế Châu, thật đúng là nực cười. Không cần, luật chơi ở đây như thế nào? Diệp Mặc khua tay lên từ chối đề nghị của Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Thiên thấy có người đang nhìn về phía này vội vàng nói. Là đánh lớn nhỏ, không đánh điểm số, tỷ lệ đặt cược là 1-2, nếu như đè được con báo thì ăn 50, chỉ có 8 điểm mới là con báo. Chỉ có 18 điểm mới là con báo, còn những con báo nhỏ ở đây thì không được nhận. Phương thức đơn giản, dễ hiểu, là cách đánh bài thực sự, không tốn đầu óc. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trong tay vẫn cầm cầm 3 viên xúc sắc, thầm nghĩ tỷ lệ đặt con báo cao như thế, xem ra chỉ cần đánh cược một lần là được rồi. Người đàn ông kia không chút ý chú ý đến Diệp Mặc bên này, mà nhấc nhấc xúc sắc màu đen lên, cho 3 viên xúc sắc vào trong cốc xúc sắc. Rất nhiều người bắt đầu để tâm lắng nghe. Diệp Mặc thì lại không thèm để ý mà nói với Thẩm Thiên Thiên. Đừng lo, tôi chỉ đánh một ván này thôi. Thẩm Thiên Thiên thở dài. Trong lòng tự nhủ anh chỉ có một đồng sàng. Cho dù anh muốn đánh vài ván, anh cũng cần có sàng mới được. Hình như thấy Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên nói chuyện, người đàn ông đổ xúc sắc bỗng nhiên úp cốc xúc sắc lên mặt bàn. Rất nhiều người cho rằng hắn đã nghe thấy người chủ bàn đều áp ót. Cho nên trên mặt bàn nhanh chóng đã có mấy chục triệu. Có thể thấy những người này đến đây đánh bạc đều là những nhân vật có tiền. Mấy trăm triệu đô la Mỹ đối với họ mà nói thực sự không đáng gì cả. Diệp Mặc cầm sàng 10 triệu đặt lên trước mặt con báo. Hành động của Diệp Mặc khiến cho Thẩm Thiên Thiên trong lòng kinh ngạc. Cô vội vàng kéo Diệp Mặc. Từ lúc tôi đặt đến bây giờ, chưa ra một con báo nào cả. Anh... tôi biết, tôi nói chỉ đánh một ván. Con báo tỷ lệ đặt cược cao nhất. Tôi nghĩ thắng nhiều một chút, có thể đánh cược con báo mà thôi. Diệp Mặc vừa nói xong, lập tức khiến cho những người xung quanh không nói câu nào. Còn tôi lại người như này, không ngờ vì tỷ lệ con báo đặt cược cao, liền đánh cược con báo. Người đàn ông cầm cái sắc kia sắc mặt không đổi, gã không tin trong tình huống như này lại có thể gian lận được. Gã biên có vài cao thủ luyện cổ võ có thể thông qua nội khí khống chế được một số vật, nhưng... tu luyện cổ võ cao nhất cũng không cách nào thông qua nội khí khống chế được xúc sắc trong cốc. Đương nhiên đây là một điểm trong đó. Quan trọng nhất là bàn tay này là một cái bàn được sắp đặt theo hình chữ hồi. Chính giữa có một chiếc bàn nhỏ phân biệt với những bàn lớn xung quanh. Cho dù người có bản lĩnh cũng không cách nào thông qua chiếc bàn mà khống chế được con xúc sắc trong cốc. Huống chi

Hai tình huống này tương tự nhau. Chẳng lẽ không thể khiến cho chúng ta hoài nghi sao? Hơn nữa vừa nãy cô biết tại sao ba con xúc sắc biến thành con báo. Hắn lại đếm trên điểm ba con xúc sắc thành con báo trong khi hắn không có chạm vào bất cứ vật gì. Người này thực sự rất nguy hiểm. Sophia nói không sai. Người này quá nguy hiểm. Mặc dù chúng ta không biết tại sao hắn có thể làm được, nhưng năng lực của hắn vượt qua phạm vi chúng ta có thể đối phó rồi. Chuyện này đã vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta. Cũng may viên đá ngũ sắc không bị mất. Cấp trên yêu cầu chúng ta lập tức trở về. Về phần người đó, cấp trên đã phái người đến đối phó hắn. Matsumoto tiếp tục nói câu của Sophia. Người da đen từ nãy đến giờ không nói câu nào, bỗng nhiên mở lời. Đúng vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn đã thấy tôi trốn ở một bên rồi. Hắn dùng một mồi lửa thiêu diệt Nhiệm Vô Lượng. Con người này thực sự rất đáng sợ. Diệp Mặc thỉnh thoảng dùng thần thức quan sát bốn phía mọi người, phát hiện bọn họ vẫn còn bàn bạc cái gì đó lại không để ý. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi phạm vi 1 km thì không phải lo sẽ chạy trốn. Hơn nữa, trên người con gái kia có dấu hiệu thần thức do chính mình tạo ra. Dấu ấn ký hiệu kia mặc dù mình vội vàng hoàn thành nhưng khiến hắn có thể cảm ứng được trong phạm vi 10.000 m. Thẩm Thiên Thiên giúp Diệp Mặc rót một ly rượu, cô thì liên tục uống 3 ly mới đặt xuống nói. Nếu như hôm nay trước khi gặp anh, tôi cũng không biết sau này mình sẽ như thế nào. Tôi rất băn khoăn, thậm chí là mù mịt. Lần này tôi sở dĩ vẫn có thể tham gia cuộc đấu giá này bởi vì có danh tiếng của Thẩm gia, mà Thẩm gia phái tôi đến chỉ là cho thấy Thẩm gia vẫn tồn tại mà thôi. Nói tới đây, Thẩm Thiên Thiên tự giễu cười một tiếng lại uống một ly nữa tiếp tục nói. Nếu tôi nói lần này tôi đến đấu giá hội trong khi không có một xu nào, chắc chắn anh không tin. Nhưng thực sự là như vậy. 180 triệu đều là tiền riêng của tôi, là tiền tích góp trong nhiều năm nay của tôi. Thẩm gia phái tôi đến tham gia hội đấu giá, nhưng một người vệ sĩ cũng không có. Đến cả những thẻ ngân hàng trong nước của tôi đều bị bọn họ đóng băng hết rồi. Đừng nói gì đến việc đưa tiền cho tôi. Nếu như không vì chú Nhan Đan, tôi sẽ không đến đây tham dự hội đấu giá. Sau khi ông cụ Thẩm mất đi, vị trí của Thẩm Thiên Thiên cũng bị lấy mất. Diệp Mặc cũng nghe nói qua. Bây giờ xem ra chưa hồi kết, Thẩm gia đến lúc tàn. Thẩm Thiên Thiên cười lạnh một tiếng. Diệp đại ca, lần trước dì Thanh Huệ được anh chữa bệnh giúp, hẳn anh cũng biết rồi. Tiền mà dì ấy đưa cũng là tiền riêng của dì ấy. Dù như vậy, thẻ của anh cũng bị Thẩm gia đóng băng. Sau đó Thẩm gia mấy lần yêu cầu Thẩm gia mở lại. Sau đó Thẩm Âm mấy lần yêu cầu Thẩm gia mở lại khoản đó. Nhưng bọn họ nói chỉ có từng đó tiền. Người Thẩm gia cũng không từ bỏ. Dì Thanh Huệ cũng bởi vì chuyện đó mà nhìn thấu được Thẩm gia. Lúc này mới không quay về. Diệp Mặc có chút bó tay, không ngờ lần trước có được tấm thẻ ấy lại bị đóng băng. May hắn không để ý tới số tiền đó. Nếu dựa vào số tiền đó, vậy thì đó là chuyện hài rồi. Khó trách Thẩm Âm có bộ dáng áy náy như vậy. Thấy vậy, cô ta đưa cho mình địa chỉ hội đấu giá này, thì hắn cũng đã không tính toán. Tốt, tôi rất thích cảm giác khống chế kinh doanh. Chỉ có không ngừng kiếm tiền mới có thể cho tôi cảm giác mình vẫn còn giá trị. Hơn nữa ông cố cũng nói cho tôi có thiên phú kinh doanh, cho nên mới cho tôi quản lý việc kinh doanh của Thẩm gia. Tôi có thể nói việc kinh doanh Thẩm gia 60% là do tôi mở ra, nhưng bây giờ bọn họ đối đãi với tôi như thế nào? Tôi vẫn còn là người của Thẩm gia, không ngờ đến thẻ ngân hàng của tôi cũng bị đóng băng. May mà tôi có chút tiền phòng thân, nếu không thì tôi khóc cũng không có chỗ mà khóc. Thẩm Thiên Thiên nói xong, uống đi rượu, ánh mắt cô ảm đạm nhìn xuống dưới. Mấy năm nay, vì Thẩm gia không ngừng kiếm tiền, tôi chính là một cái máy kiếm tiền của Thẩm gia. Bây giờ không còn giá trị lợi dụng nữa, thì bọn họ đá tôi đi. Nói tới đây, cô cầm chai lên uống vài ngụm, đôi mắt ảm đạm lại sáng lên. Diệp Mặc, Diệp Thần Y, không, Diệp Đại Ca. May mà tôi gặp được anh, tôi thực sự rất may mắn, đối với tôi mà nói như vậy là đủ rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình, Lạc Nguyên thực ra bây giờ còn thiếu một người biết kinh doanh. Thẩm Thiên Thiên lại là một nhân tài. Thẩm gia có mắt không tròng, mình dẫn cô ấy đến Lạc Nguyệt chẳng phải đúng lúc hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vừa định nói thì nghe thấy radio dùng tiếng Anh kêu to. Các vị hành khách, các vị bằng hữu đã đến đảo Tế Châu mời mọi người. Trong lòng Diệp Mặc giật mình, lúc này mới phát hiện ra trời đã sáng. Việc đầu tiên hắn làm là dùng thần thức quét vào phòng của 4 người đế quốc mặt trời đen đang ở trong đó, nhưng trong phòng không ngờ trống rỗng. Thuyền còn chưa cập bến, 4 tên kia đã đi mất. Diệp Mặc lập tức đứng dậy, đồng thời thần thức phóng ra ngoài. Thẩm Thiên Thiên cũng đã nằm trên bàn.

Điều vượt qua dự đoán trước của mọi người là Bu, là người ít nói chuyện, lại chủ động giải thích giúp cô một câu. Trong mắt Sophia lộ ra một tia cảm kích. Cô rất cảm kích Bu lúc này đã giải thích giúp cô. Kim trên mặt thoáng hiện một chút xấu hổ, tuy nhiên lập tức đã nói. Tuy rằng chúng ta biết Sophia chắc chắn không làm loại chuyện này, nhưng đồ vật đã bị đánh cháo trên người Sophia. Sự đánh cháo này cũng khó khăn. Tôi không nói, nhưng cấp trên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng cho dù chúng ta tin tưởng Sophia, nhưng cấp trên thì sao? Kiss, lời này của cậu có ý gì? Sophia lập tức hiểu được Kiss muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu của mình. Cô lập tức phản bác. Hơn nữa đồ vật này trước khi đến chỗ tôi thì vẫn đặt trên người cậu đấy. Sau khi cậy lễ xong, tất cả mọi người không có mở qua ra xem. Ai biết đã bị lấy mất trước hay sau? Quả nhiên, khi Sophia nói hết lời, Matsumoto và Bu đều trầm mặc. Đúng vậy, Sophia nói cũng có lý. Thứ này ai biết trước kia đã bị rơi, hay mãi cho đến khi Sophia cầm mới bị làm mất. Kim vừa thấy tất cả mọi người có xu thế hoài nghi y lập tức giải thích. Trong quán rượu, tên râu rậm kia và Sophia có động tác thân thiết, có lẽ là mất trong lúc ấy. Sophia thấy Kim trước sau vẫn hướng vào mình, cũng cười lại một tiếng nói. Kim, nếu cậu không va vào cái bàn, thì có thể làm ra một con báo sao? Cậu nói thật lòng xem, trên chiếu bạc, ai là hy vọng nhất làm ra một con báo? Nếu đổi thành tôi cũng có thể dễ dàng lắc mình thành một con báo. Thấy Sophia ngoại trừ điểm mặt gọi tên mình và cái tên dâu rậm kia cấu kết cùng nhau ra, những lời còn lại đều là nói mình và tên dâu rậm cấu kết, y lập tức căm tức cười lạnh nói. Ý của cô chính là tôi và hắn cấu kết, tôi ở tổ chức nhiều năm như vậy, tôi lại làm. Matsumoto cắt ngang lời. Đủ rồi, bây giờ ở Mỹ nơi này cũng vô dụng. Nếu tôi không ghi sai, bên trong khối vàng này khẳng định có gì đó. Người kia rời tàu nói không chừng có thể thông qua khối vàng này mà tìm được nơi này của chúng ta. Chúng ta hiện tại phải rời khỏi nơi này trước. Về phần mất đá ngũ sắc, tôi nghĩ cấp trên sẽ điều tra rõ ràng. Lời của Matsumoto mặc dù có hương vị khuyên giải bên trong, nhưng trong lòng Sophia và Kit đều trầm xuống. Matsumoto cũng không nói sự tình này không quan hệ với Sophia cùng Kit. Đối với tổ chức, bọn họ hiểu rất rõ. Tuy nhiên cho dù biết không phải bọn họ làm, chỉ cần có một tia hoài nghi, cuối cùng cũng sẽ bị khổ hình nghiêm khắc. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bu là người chủ động phá vỡ sự im lặng của mấy người. Matsumoto bỗng nhiên lấy ra một thứ gì đó màu đen giống như dán lên khối vàng, sau đó gói kỹ nó rồi nói với mấy người. Tôi bỏ thêm một tín hiệu máy phát xạ ở trên này. Đợi lát nữa tôi đem thứ này giao cho một người khác thuê xe mang đi. Chúng ta rời khỏi đây, đi theo nhiều hướng khác nhau. Nói xong, Matsumoto rất nhanh đi ra quán rượu. Không lâu sau, y trở về nói với mấy người. Chúng ta bây giờ sẽ đi, tách ra mà đi. Tần suất máy phát xạ tôi đã gửi cho cấp trên. Chỉ cần cái tên râu rậm kia tìm được chỗ đó, cấp trên sẽ cho người đối phó hắn. Chúng ta tập hợp ở đâu? Bu hỏi. 123, khách sạn Nam Tế. Matsumoto nói xong câu đó, lập tức xoay người rời đi. Matsumoto ra khỏi quán rượu, cũng không đi bao xa. Lập tức lắc mình tiến vào một siêu thị gần đó, sau đó liền dừng lại ở cửa kính siêu thị nhìn vào quán rượu. Người thứ hai đi ra chính là Bu, y gọi một chiếc xe taxi, dọc theo hướng 123 khách sạn Nam Tế, rất nhanh rời khỏi. Tiếp theo chính là Sophia, cô chặn một chiếc xe, chạy xe tới một chỗ ngoặt, dọc theo hướng ngược rời khỏi. Sophia rời khỏi không lâu Kit liền đi, anh ta nhìn chung quanh một lần, cũng kêu một chiếc xe hướng cùng đi với Sophia. Sau khi ba người rời đi, Matsumoto lúc này mới đi ra. Y biết mục đích của mình đã đạt tới. Đồ vật đã đánh mất y khẳng định không phải Sophia lấy đi, cũng không phải Kit lấy đi. Nhưng loại chuyện này nhất định phải có một người chịu tội thay. Nếu như là Kit và Sophia phản bội chính mình, sự tình đó liền dễ dàng làm hơn. Hơn nữa y khẳng định Sophia và Kit sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Khổ hình tổ chức không phải người nào cũng có thể chịu được. Đôi khi thả chịu chết cũng không muốn chịu đựng các loại khổ hình khủng bố này. Y hiểu, tin Sophia và Kit cũng hiểu. Hai người bọn họ đều có hiểm nghi, nếu bọn họ không trốn đi mới là lạ. Sophia và Kit đều do cấp trên phái xuống, tạm thời hợp tác với y. Nếu phương diện độ trung thành có vấn đề, tuyệt đối không vấn đề gì với Matsumoto. Cho nên nhiệm vụ lần này y chẳng những không có trách nhiệm, ngược lại đã hoàn thành. Y đã có được đồ vật, chỉ có điều giao cho Sophia mà thôi. Nếu không phải người cấp trên phái xuống có vấn đề, y đã thành công. Về phần cấp trên ai sẽ chịu đựng xui xẻo, hoặc là nói Sophia hay Kit ai gặp xui xẻo, thì quan hệ gì với Matsumoto y? Matsumoto trở về quán rượu. Hy biết bất kể khối vàng kia có phải bị tên râu rậm kia động tay động chân hay không, hiện tại ở trong này đều đã an toàn. Đi khách sạn liên hệ với Bu không vội, y còn một ít chuyện phải làm. Y nhất định phải cho Sophia và Kit thời gian chạy trốn. Chỉ cần sau khi xác nhận bọn họ đã rời khỏi đảo Tế Châu, y có thể đem tung tích hai người thông báo cho cấp trên. Sau đó, nói bởi vì hai người là cấp trên phái xuống dưới, cho nên y rất tín nhiệm. Không ngờ trên đường hai người này chạy trốn, như vậy trách nhiệm của y đã không còn. Mà Sophia và Kit bởi vì chạy trốn, bất kể không có quan hệ gì với đám ngũ sắc, cũng không cách nào hoàn toàn xóa đi hiểm nghi. Y cũng tin tưởng loại chuyện này không có cách nào đối chất. Dựa vào sự hiểu biết của y với tổ chức của Sophia và Kit, bọn họ nhất định sẽ bị tự sát trước khi bắt. Nhưng Matsumoto vừa mới đi tới quán rượu đã nhìn thấy một tên râu rậm ngồi ở chỗ kia. Y theo bản năng dùng mình một cái, chỉ nghe thấy cái tên râu rậm kia nói: "Mày rất thông minh, kế sách của mày có thể làm cho mày tránh được toàn bộ trách nhiệm." Tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nhé. Giọng nó cũng khàn rồi. Cũng muốn làm thêm lắm nhưng mà không làm được. Bây giờ thì mình xin phép được off cái luồng này ở đây. Hôm khác thì mình sẽ lại lên tiếp. Xin cảm ơn và chào mọi người. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.